Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ của Đàm Vị Cần là một nửa ấm áp từ cơ thể, một nửa lạnh lẽo từ dâu tây. Hơi thở của cô cũng nóng, nhưng khi phả lên lông tơ trên mặt Kỳ Lê, có lẽ sẽ biến thành mát lạnh. Đàm Vị Cần cũng mềm, rất mềm, rất mềm. Hai người tách ra ngay khoảnh khắc yên tĩnh khi một bài hát kết thúc, rồi mọi giác quan của Kỳ Lê trở lại bình thường. Mũi có thể thở, tai nghe được đoạn nhạc dạo của bài tiếp theo, cũng nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài kia. Môi ẩm ướt, Kỳ Lê cúi đầu, mắt đẫm nước, thấy tóc của mình và Đàm Vị Cần quấn quýt chạm nhau giữa hai người. Nàng buông tay khỏi vạt áo Đàm Vị Cần, gãi đầu, ánh mắt hướng về tủ tivi. Loa tốt thật, Kỳ Lê cảm thấy mặt mình hơi nóng, không dám nhìn Đàm Vị Cần. Tốt, Đàm Vị Cần nói, quay đầu lại, bảo Kỳ Lê. Vừa nãy em phản bội đấy. Kỳ Lê ồ một tiếng, lúc này mới ngẩng lên. Vừa ngẩng đầu, nàng liếc thấy tai Đàm Vị Cần. Tai đỏ quá, sự thẹn thùng của Kỳ Lê lập tức tan đi nhiều, thậm chí trong lòng có chút mừng thầm. Một nụ hôn mà cả hai đều biết đã xảy ra, nhưng chẳng ai nhắc lại, như thể chưa từng có. Nó lặng lẽ xuất hiện, rồi lặng lẽ biến mất. Chị thích loa này không? Kỳ Lê thấy Đàm Vị Cần lại xem hướng dẫn. Đàm Vị Cần, cũng được, khá đẹp. Kỳ Lê thấy Đàm Vị Cần nghiêm túc, tò mò hỏi. Chị còn nghiên cứu gì nữa vậy? Vừa hỏi, Đàm Vị Cần đóng sổ hướng dẫn lại. Có lẽ chị đang ngượng. Kỳ Lê dừng một chút, rồi cười. Ồ, vậy, Kỳ Lê nhớ lại, còn có màu trắng, xám, tím đen, lục đậm, chị muốn màu nào? Đàm Vị Cần cười, quay lại nhìn Kỳ Lê, nghĩ một chút. Lục đậm, Kỳ Lê, được thôi. Đàm Vị Cần đưa Kỳ Lê bộ chăn ga 4 món. Kỳ Lê đã dùng, rất hợp với mùa hè sắp tới, nhẹ nhàng mát lạnh. Một công dụng khác là nó khiến Kỳ Lê nhớ lại đêm yên tĩnh ấy, khi Đàm Vị Cần dùng giọng ngái ngủ nói với nàng, xong rồi, càng thích hơn. Nếu đã vậy, Kỳ Lê cũng ném cho Đàm Vị Cần một tâm miêu. Sau này mỗi lần Đàm Vị Cần dùng loa nghe nhạc, cô sẽ nhớ đến Kỳ Lê, rồi nhớ đến nụ hôn đầu của họ. Kỳ Lê cũng không phải bị trêu chọc vô ích, cất hướng dẫn đi. Đàm Vị Cần đứng dậy trước, Kỳ Lê cũng đứng theo, nhưng mới đứng được nửa chừng, nàng kéo tay Đàm Vị Cần lại. Quỳ lâu quá, Kỳ Lê đỡ đầu gối, chân tê thật, Đàm Vị Cần cũng nói, chân chị cũng tê, nhìn không ra đấy. Kỳ Lê vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, không đợi Đàm Vị Cần nói tiếp, nàng bổ sung. Chị giả bộ giỏi thật, Đàm Vị Cần lập tức cười, chị cũng thấy thế, Đàm Vị Cần cứ đứng vậy. Để Kỳ Lê từ nắm cổ tay chuyển sang đỡ cánh tay, rồi vịn vai. Tối nay mấy giờ chị có lớp? Kỳ Lê hỏi, Đàm Vị Cần, hôm nay muộn chút, 9 giờ đến 10 giờ. Kỳ Lê nhìn giờ, còn sớm, lúc này không có việc gì làm, mà Đàm Vị Cần chắc chắn chưa chịu đi ngay. Kỳ Lê liền quyết định thoải mái một chút. Nàng bật tivi, tắt đèn lớn và mở đèn tạo không khí. Đêm đã khuya, mưa vẫn rơi, Kỳ Lê hơi lạnh. Nàng mặc bộ đồ mỏng, ngồi trên thảm, vỗ bên cạnh, ra hiệu Đàm Vị Cần ngồi xuống. Chỗ này vốn có bàn trà nhỏ, nhưng Kỳ Lê thích cảm giác thảm lông lớn trước sofa hơn, nên đã rời bàn trà sang cạnh cửa sổ sát đất. Đợi Đàm Vị Cần ngồi xuống như Kỳ Lê, dựa vào sofa, Kỳ Lê thấy rời bàn trà đi là quá đúng. Tivi bật lên, hai người vai kề vai, nói chuyện cũng được, không nói cũng chẳng sao. Kỳ Lê mở bộ phim hôm qua bảo Đàm Vị Cần là giờ, thật sự không biết xem gì. Suy nghĩ mãi, cuối cùng nhấn vào lịch sử, tập 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góc trái trên màn hình hiện tên phim, rồi. Không phải em bảo giờ sao? Đàm Vị Cần bên cạnh hỏi. Tốt, chị ấy còn nhớ. Không biết xem gì, cứ xem nó đi. Kỳ Lê nói. Rồi thêm, em còn nghĩ chị có nhớ không? Hôm qua em vừa nhắc thôi. Đàm Vị Cần, nếu chị quên thì sao? Kỳ Lê hừ một tiếng, thì em phải làm loạn lên. Đàm Vị Cần, làm loạn thử xem. Kỳ Lê khoanh tay, hôm qua em vừa nói mà chị đã quên. Chị trò chuyện với em chẳng để tâm, căn bản không quan tâm em, chỉ qua loa với em thôi. Đàm Vị Cần mắt cười, chị đã bảo mà, em nổi cáu lên thật đáng yêu. Kỳ Lê, giờ nói thế, đợi chị thật sự chọc em giận thì biết tay. Đàm Vị Cần ra vẻ hứng thú, nghiêng người qua, tay chống đầu gối cong, nghiêng đầu nhìn Kỳ Lê. Em dễ dỗ không? Kỳ Lê lắc đầu,